Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Kinh Giao Tấn Cung, 23, Thúy Đạo, Quá Quan Bính 250 An Nguy, Chu Hy Dương trực tiếp vọt đi lên, theo sau Thủy không chịu khống chế đại, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, 6 lần hỉ bom cảm xúc ảnh hưởng quá cường đại. Chu Hy Dương hiện nay tinh lại tương đương không xong. Trực tiếp trúng chiêu, ha ha ha. Ha ha ha ngươi, ha ha, ngươi như thế nào? Ha ha ha, hắn ngửa tới ngửa lui. Thở hổn hển, nước mắt đều chảy ra. Bên cạnh Úc Hòa Tuệ tình huống cũng không dung nhiều làm. Hắn là biết hỉ ma trùng bom. Lại không nghĩ rằng Vệ Tuân Tang điên cuồng. Trực tiếp làm ra cái 6 lần tới. Ha ha ha ha mau. Ha ha mau. Đi mau ha ha ha. Úc Hòa Tuệ lớn chạy tới Vệ Tuân bên người. Nửa là kéo nửa là khiêng. Đem Vệ Tuân kéo ra màu đen tinh ô nhiễm phạm vi. Đừng nhìn Vệ Tuân chạm như vậy thẳng. Úc Hòa Tuệ chính là có thể cảm ứng được Vệ Tuân cả người đều mộc. Giờ phút này Vệ Tuân toàn bộ tinh lực đều dùng để đối kháng dị nổi điên. Hoàn toàn vô pháp bận tâm giới. Thậm chí liền chính mình đi đường đều khó khăn. Ha ha ha ha ha ha, nên a. Thật là nên. Úc Hòa Tuệ lại cấp lại tức. Chung lại tràn ngập vui sướng. Hắn chống Vệ Tuân. Cùng Chu Hy Dương cùng nhau lớn rút lui ra ô nhiễm khu. Mặt trái cảm xúc ngưng tinh ô nhiễm quái vật quá khổng lồ. Chẳng sợ vui sướng ở bay nhanh hòa tan tiêu diệt chúng nó. Cũng yêu cầu một hồi công phu, ha ha ha. Ha ha ha ha còn hảo. Ha ha sao. Ha ha ha ha thảo, đi vài bước nhìn đến bán mệnh đạo nhân. Hắn cưỡi ở hồng cương trên lưng. Thẳng chùy hồng cương bả vai. Bên cạnh Bạch Tiểu Thiên vài tiếng trực tiếp ngất xỉu. Bán mệnh đạo nhân không biết Vệ Tuân đã hoàn toàn thất. Lực chú ý hoàn toàn đều ở hắn cặp kia ác ma chi cánh thượng. Lưu nước mắt, cũng không biết là khóc. Ha ha ha con mẹ nó. Ha ha ha hi mệnh nhân. Ta rất cao hứng ha ha ha ha ô ô ô nói lỡ miệng ha ha. Toàn bộ kích chống đại đạo đều tràn đầy. Vui sướng không khí. Chu Hy Dương bọn họ não đều bị vui sướng tương ở. Nơi xa không chịu ảnh hưởng ma quỷ thương nhân chờ nghe được kia tinh ô nhiễm khàn cả giọng lớn. Tiếng, đều hoàn toàn không dám qua đi. Bởi vậy cũng không nghe được bán mệnh đạo nhân nói, nhưng phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem. Nhưng tất cả đều chấn động đương trường. Tuy rằng từ Vệ Tuân lấy ra vương miện sau. Hai kiện tượng hùng vương vật phẩm trang sức ở hắn phát sóng trực tiếp phân bình bị che chắn. Nhưng bọn quái vật bị hỉ ma trùng bom tạc đồ sộ cảnh tượng. Lại có thể từ Chu Hy Dương bán mệnh đạo nhân chờ tùy ý một người phòng phát sóng trực tiếp thấy rõ. Phía trước bính 250 hoàn toàn dị. Trương ác ma chi cánh ở trên trời phi cảnh tượng càng làm cho nào đó người đại não sôi trào. Lệnh người khó mà tin được chính là phòng phát sóng trực tiếp nội điên cuồng khen làn đạn. Thế nhưng có rất lớn một bộ phận là Tây khu người phát. Ô hát hát hát, ô gút gút gút, quá xuất sắc, quá khó có thể tưởng tượng. Hắn thật là một người làm được sao? Ta thượng đế a, quả thực khó có thể tin. Hắn từ trời giáng dạng quả thực giống siêu nhân giống nhau. Thật sự các huynh đệ, ta lưu nước mắt, từ vào lữ quán về sau, ta rất ít sẽ bị cái gì cảm động. Nga thiên nột, ta cũng không biết nên nói cái gì chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đơn nhân lực vãn sóng to loại chuyện này, Tây khu người cực kỳ thưởng thức tôn trọng. Giờ phút này bọn họ điên cuồng thổi phồng bính 250, hắn kêu tiểu thúy đúng không? Hắn thật sự hảo soái. Ta muốn cùng hắn hẹn hò. Nói thực ra, ta bị hắn mê hoặc. Ta không phải gay. Nhưng thật sự rất khó có người không vì như vậy hướng dẫn du lịch mê muội đúng vậy. Đúng vậy, ta biết hiện tại là đối kháng nhiệm vụ trong lúc. Xin lỗi, Ma quỷ thương nhân cố lên. Ta sẽ duy trì ngươi. Nhưng ta còn là tưởng nói Thúy ngươi chừng nào thì tới Tây Khu mang đoàn. Cứt chó. Ta thật muốn đi ngươi đoàn. Thiên A. Rõ ràng hắn dị thái là ác ma. Nhưng hắn làm sự lại giống thiên sứ giống nhau. Hắn cứu vớt Na Cha. Cũng cứu những cái đó lữ khách. Ta nghe bán mệnh đạo sĩ nói cái gì hy mệnh nhân. Là Đông Khu giáp một hướng dẫn du lịch hy mệnh nhân sao? Nếu lữ quán phiên dịch hệ thống không thành vấn đề nói. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Hắn nói vài biến, Thúy dị thái chẳng lẽ cùng hắn tương đồng. Không phải tất cả mọi người xem qua hy mệnh nhân dị thái. Đương nhiên, ở năm mặt lễ mừng toàn cầu phát sóng trực tiếp thời điểm. Những cái đó đại hướng dẫn du lịch nhóm dị thái đại đều có thể một nhìn đã mắt. Nhưng hy mệnh nhân những năm gần đây cũng chưa đi qua năm mặt lễ mừng, trừ bỏ đứng đầu đại hướng dẫn. Du lịch đại lữ khách, trung tầng dưới hướng dẫn du lịch các lữ khách đổi mới thay đổi là thực mau. Mọi người ở lữ quán chung dãy giụa cầu sinh, giống bị sóng to đào tẩy xa. Rất ít có người có thể sống lâu lâu, tự nhiên cũng chưa thấy qua cao cao tại thượng hy mệnh nhân gì. Thái, đến tột cùng trông như thế nào, nếu bán mệnh đạo nhân không nói nói. Tuyệt đại đa số người đều sẽ không đem bính 250 dị thái cùng hy mệnh nhân liên hệ đến cùng. Nhau, nhưng là hiện tại thật vậy chăng? Hy mệnh nhân dị thái thật là như vậy sao? Tề Nhạc Cam ngữ tốc cực nhanh cùng nhảy đậu dường như. Làm một người tuổi trẻ lữ đội trưởng. Hắn cùng An Tuyết Phong vạn An Bần bọn họ không phải đồng lứa. Không có gặp qua hy mệnh nhân dị thái. Giờ phút này hắn một chiếc điện thoại đánh tới huyền học lữ đội vạn An Bần nơi đó. Tề Nhạc Cam. Hoạt bát thích giao bằng hữu. Lão các đội trưởng xem ở phi hồng mặt thượng cũng nhiều chiếu cố hắn. Bọn họ chi gian quan hệ đều cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại Vạn An Bần cũng không phải rất muốn. Nhận được Tề Nhạc Cam điện thoại, đúng vậy. Xác thật là cùng nguyên, Vạn An Bần thở dài một tiếng. Đem điện thoại lấy ra. Quả nhiên ngay sau đó Tề Nhạc Cam hưng phấn kích động ồn ào thanh chợt cất cao. Hắn chính là cái có tiếng đại giọng. Cũng là nói bính 250 cùng hy mệnh nhân có trực tiếp quan hệ. Huynh đệ, phụ, gia tôn, khụ khụ ta là nói. An đội có biết hay không bính 250 cùng hy mệnh nhân quan hệ. Nhưng truy mộng nhân đều đi đương người giám hộ. Hắn tổng nên biết đi. Chẳng lẽ quy đồ cùng truy mộng nhân bọn họ là muốn cùng đồ tể liên minh giảng hòa. Hắc ngươi đừng nói. Ta xem bính 250 này tiểu nói không chừng thật giỏi. Ngươi xem cái kia người chăn dê liên minh Vân Thiên Hà đều đối hắn khen không dứt khẩu không? Ta nguyên lai còn tưởng rằng hắn sẽ là uy. Uy, ngươi nói cái gì? Vạn An Bần thở dài cắt đứt điện thoại. Dùng đùi đắc ý, tín hiệu không hảo a. Bên cạnh quỷ vương nghe được đều mau lưu mồ hôi lạnh. Tề Nhạc Cam là thật dám nói. An Tuyết Phong hy mệnh nhân truy mộng nhân khôi lỗi sư tất cả đều cấp mang lên. Bọn họ huyền học nhưng không nghĩ lại trộn lẫn cái này, bán mệnh đạo nhân đủ làm cho bọn họ đau. Đầu, hướng dương A, người nói cái này bao tải đẹp hay không đẹp, Vạn An Bần hơi xua tay, nhiễm hạ sắc đi. Sầm cầm thích hồng bạch hoa cách dụ hướng dương âm mặt. Đã khí đến một nửa mệnh đạo nhân thẳng hô kỳ danh. Sinh khí qua đi, dụ hướng dương rốt cuộc vẫn là nhớ tình cũ. Nhéo mũi cấp bán mệnh đạo nhân chùi đít. Vạn đội, làn đản cùng diễn đàn thảo luận tiết tấu. Ta làm tiểu hầu bọn họ đi mang theo, lại nói tiếp quả thực là thái quá. Lao sơn lữ đoàn tuổi trẻ các tinh anh rõ ràng là tới thưởng thức bán mệnh phó đoàn tư thế oai hùng. Hướng bán mệnh phó đoàn học tập. Kết quả cuối cùng là thiên can lại là thủy quân sống. Nga, bọn họ đương nhiên cũng học được một ít. Tất cả mọi người chặt chẽ nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể miệng rộng, vất vả bọn họ, Vạn An Bần u buồn nói. Trong tay sao một cái mai rùa. Bất quá lần này tiết tấu. Khó mang a, ta tính qua, bán mệnh hắn nhất định phải có này một kiếp, vạn đội phóng. Bọn họ có kinh nghiệm, Dụ Hướng Dương mặt vô biểu tình nói. Tiết tấu đã mang hảo. Ngài xem, Nga, Vạn An Bần xem phát sóng trực tiếp đều là che chắn làn đạn. Lần này càng là, mắt không thấy không phiền. Nghe Dụ Hướng Dương nói như vậy. Hắn tò mò đánh làn đạn nhìn mắt ta Thượng Đế. Thế nhưng là dị tương đồng. Thật đáng sợ, nghe nói đồ tể liên minh sẽ không làm cùng chính mình cùng loại dị mặt khác hướng dẫn du lịch sống. Xó, Nga ta ông trời, đồ tể liên minh chỉ sợ sẽ đối Thúy ra tay. Đối, bọn họ nhất định sẽ. Rốt cuộc bọn họ như thế xú danh rõ ràng. Tốt như vậy Thúy tuyệt đối sẽ bị đồ tể theo dõi. Bọn họ sẽ ăn Thúy. Ngươi này, Vạn An Bần vẻ mặt khó có thể miêu tả. Ngươi, làm cho bọn họ ngụy trang tây khu người mang tiết tấu. Đúng vậy, bọn họ anh trình độ đều không tồi, Dụ Hướng Dương nói. Tây khu làn đạn càng dễ dàng làm người tin tưởng, xác thật. Người là như thế này. Tự người khuyên can mãi bán tín bán nghi. Người vừa nói một khuyên lại rất mau tin. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp có thật nhiều đông khu người xem bị mang theo tiết tấu, rốt. Cuộc cùng nguyên dị có rất lớn tỷ lệ là cùng huyết thống quan hệ loại sự tình này. Biết đến người cũng không nhiều. Cực nhỏ có hướng dẫn du lịch là một đôi quan hệ huyết thống. Cho dù là có, cũng rất khó đều tồn tại đến hoàn toàn kích hoạt dị ngày đó. Loại này lệ quá hiếm thấy, quan hướng dẫn du lịch rất ít có cùng loại dị chuyện này. Ngược lại là âm mưu luận một ít cách nói càng có thuyết phục lực kia là cùng loại dị tương. Thực rốt cuộc cùng danh hiệu gian danh hiệu chuyên trúc vật phẩm. Có thể dung hợp cắn nuốt, từ bổ toàn, tỉ như ma trùng chi cầu. Kia cùng loại dị hướng dẫn du lịch cắn nuốt đối phương. Có phải hay không cũng có thể tăng trưởng thực lực. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp cùng diễn đàn không ai thảo luận bính 250 cùng hy mệnh nhân có. Hay không quan hệ, quy đồ thu bính 250 đương hướng dẫn du lịch linh tinh sự tình. Tất cả đều ở thảo luận đồ tể liên minh có thể hay không đem bính 250 chộp tới cấp hy mệnh nhân ăn. Thiên A, cứu cứu Thúy, cứu cứu hướng dẫn du lịch. Thiên A, cứu cứu ta đi. Âm Dương Điệp cả người giống bị búa tạ oanh kích đại não. Hoàn toàn ngốc còn có cái gì so phái thủ hạ đi sát bính 250. Kết quả phát hiện hắn là đối kháng nhiệm vụ đông khu đại biểu càng không xong sao. Kia là phát hiện bính 250. Vô cùng có khả năng cùng bọn họ lão đại hy mệnh nhân tương quan, không có khả năng là con rối. Con rối vô pháp bị tuyển vì đối kháng nhiệm vụ đại biểu. Hàng thật giá thật cùng nguyên dị. Phía trước bính 250 đứng trên mặt đất khi còn không rõ ràng. Trường kỳ ác ma rốt cuộc cùng năm kỳ ác ma là có khác biệt. Không ai hướng cái kia phương hướng tưởng. Rốt cuộc quá không thể tưởng tượng nhưng đương bính 250 bay lên tới khi hoàn toàn bất đồng. Đương gần như thục ác ma chi cánh hoàn toàn triền. Đương hắn từ trên cao lao xuống rơi xuống. Phàm là gặp qua hy mệnh nhân dị thái người đều cả kinh nhảy dựng lên. Này lực đánh vào thật sự là quá lớn. Nếu bính 250 thật là đại nhân quan hệ huyết thống. Âm Dương Điệp một cái giật mình. Phúc Linh đến đem cái kia hy mệnh nhân đệ nhất con rối thân ảnh. Cùng bính 250 liên hệ tới rồi cùng nhau, hiện tại ngẫm lại. Ngày đó là ai trước hết hô lên hy mệnh nhân đệ nhất con rối. Là Truy Mộng Nhân, hắn cùng bính 250 giao tình sâu đậm, bính 250 có cùng hy mệnh nhân cùng nguyên dị thái. Nê nhân trương bị cướp đi, tàng bắc vực sâu tiết điểm, quan trọng nhất chính là, hắn có thể khoác hy mệnh nhân hồng áo choàng, Âm Dương Điệp mắt thường có thể thấy được trở nên lông xù xù lên. Quá độ kinh hách làm hắn trực tiếp hiện ra dị thái đặc thù. Linh môi, đối, linh môi tuyệt đối biết. Sáu vô chủ hắn giống bắt được cứu mạng rơm giả. Nghiêng ngả lảo đảo phành phạch cánh tìm được rồi Linh Môi, đại nhân còn ở trấn thủ Thái Dương. Cùng nguyên dị chuyện này xác thật đáng giá chú ý. Đại nhân cũng rất coi trọng. Làm phiền tước đại nhân quan, Âm Dương Điệp tiến Linh Môi lữ quán nơi dừng chân nghe được hắn ở. Cùng người khác trò chuyện, nghe được đôi câu vài lời làm Âm Dương Điệp dơ kinh hoàng, tước đại nhân. Linh Môi liếc mắt nhìn hắn, Âm Dương Điệp tự động im tiếng, thấy Linh Môi không có làm hắn đi ra ngoài ý tứ. Lưu lại nghe xong lên, thân duyên. Không, hiện tại nói như vậy còn hơi sớm. Rốt cuộc ngài biết đến, dị thái cũng không tuyệt đối. Ngươi xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng nói. Có lẽ hy mệnh nhân đại nhân ra tới sau sẽ làm chúng ta bắt giết bính 250 tới dùng ăn cũng nói không. Chừng, huống hồ bính 250 cùng truy mộng nhân. Khôi lỗi sư, quy đồ, thậm chí là An Tuyết Phong đều có giao tình. Hắn đối đồ tể liên minh thái độ còn khó mà nói, không không không. Chúng ta cũng không phải phòng bị tây khu đồ tể liên minh. Cố tình giấu giếm bính 250 tin tức khóc thút thít Linh Môi không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Năm mạt lễ mừng sắp tới. Hiện tại là đông tây khu đối kháng giai đoạn. Bính 250 thân là đối kháng nhiệm vụ đông khu đại biểu. Sở hữu đông khu người đều sẽ bảo đảm hắn an toàn. Hy vọng ngài có thể thông cảm tốt. Thấy tích Linh Môi cắt đứt trò chuyện là S2 tích dịch tước. Vẫn luôn nín thở Âm Dương Điệp giờ phút này dám khẩu, đúng vậy. Là tây khu đồ tể liên minh bên kia, khóc thút thít Linh Môi xoa xoa Thái Dương. Cùng cường giả đối thoại là thực hao phí tinh sự. Nhưng đương nhìn về phía phát sóng trực tiếp bình khi. Cho dù là xem bính 250 hắc bình, Linh Môi cảm thấy chính mình chung mỏi mệt tất cả đều dung, bính 250 hắn cũng thật bổng a. Đều đã sẽ bay, hắn cần thiết muốn cùng đại nhân chia sẻ tin tức tốt này. Linh Môi sớm có chuẩn bị, hắn đem này đoạn xuất sắc video tất cả đều lục xuống dưới. Rốt cuộc hắn cho rằng bính 250 đây là muốn tiêu diệt đội đây chính là bính 250 lần đầu tiên diệt. Đội chân quý ghi hình đâu? Đương nhiên, tuy rằng cuối cùng một người cũng chưa chết. Nhưng Linh Môi như cũ phát ra từ nội kiêu ngạo, đem các lữ khách bàn sống có thể so đem bọn họ làm. Tử nạn quá nhiều, bính 250 là ưu tú. Đại ca, này, ngươi xem. Âm Dương Điệp lắp bắp, hắn nhiều ít năm không kêu lên Linh Môi đại ca, có thể thấy được hắn hiện tại não có bao nhiêu loạn. Linh Môi có lệ tích dịch tước nói, Âm Dương Điệp phẩm phẩm, thế nhưng còn cảm thấy rất có đạo lý, này bính 250 nói không chừng thật là đi rồi cứt chó vận. Cùng đại nhân dị thái tương đồng, kỳ thật cũng không có huyết thống quan hệ. Không sai, Linh Môi nhìn Âm Dương Điệp liếc mắt một cái. Âm Dương Điệp thực lực có, bằng không bỏ không đến ất hai vị trí. Nhưng hắn tuổi quá nhỏ, không thể so quy đồ Mao Tiểu Nhạc lớn nhiều ít. Là lão thích miên man suy nghĩ, còn có điểm tiểu dã. Không quá ổn trọng, nhưng Linh Môi hiện tại chủ yếu tinh lực đều ở cùng hy mệnh nhân câu thông thượng. Đặt ở đồ tể liên minh thượng tinh lực tự nhiên thiếu chút. Âm Dương Điệp cũng đến học hỏi kinh nghiệm. Gánh nổi đại cục hành, tuy rằng tây khu đồ tể liên minh bên kia gạt. Nhưng Âm Dương Điệp phải biết này đó tin tức bính 250 là đại nhân đệ đệ, Linh Môi nói cho hắn. Hơn nữa thích hợp ủy quyền. Chuyện này, ngươi có thể nói cho mấy cái tín nhiệm người. Không cần quá nhiều, Linh Môi bình tĩnh dặn dò nói. Bính 250 trả lại đồ, ở truy mộng nhân một phương, so ở đồ tể liên minh có lợi, hy mệnh nhân đại nhân rốt cuộc còn ở ấn thêm Thái Dương chung. Vô pháp trực tiếp ra tay, tương đối tới nói, có quy đồ phương che chở, bính 250 xác thật sẽ càng an toàn, sao sao sao vì bính 250 quan chủ khảo. Nói vậy đại nhân cũng là như thế này nhận đồng đi, Âm Dương Điệp quả thực như ngũ lôi oanh đình. Ly sau đều mơ màng hồ đồ. Không ở nào, não tràn ngập đại nhân đệ đệ. Đại nhân như vậy tồn tại còn có thể có đệ đệ. Vân Lương Hàn đã chết về sau có phải hay không đến phiên ta? Linh tinh hỗn độn ý niệm. Cứ thế nhận được ông đạo nhân tin tức sau trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, đối. Ông đạo nhân là phải cho hắn hội báo tình huống, nhưng âm dương điệp nghe được di động vang phản xạ. Có điều kiện một run run. Sợ là linh môi cho hắn hạ truy sát lệnh, chờ ông đạo nhân tới về sau. Hắn vì bảo trì hình tượng, trung chấn định xuống dưới. Mạn không trải qua nghe xong một lỗ tai cơ hồ đều không thể xưng là tin tức bát quái. Ở ông đạo nhân muốn cáo từ thời điểm, âm dương điệp thình lình nói. Ngươi thêm cái kia tổ chức, kêu hỗ trợ hội, đúng không? Bính 250 tổ chức. Đem ông đạo nhân dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ta đối đồ tể liên minh tuyệt đối trung thành. Ông đạo nhân lập tức quỳ xuống. Thành kính thề thề. Xem hắn như vậy. Âm dương điệp hừ lạnh một tiếng. Ông đạo nhân chợt cường đại lên. Đương hắn sẽ không đi cha. Sai khiến ông đạo nhân làm việc trước. Đương nhiên đến trước đem hắn cha cái đế rớt. Nếu không như thế nào có thể an tín nhiệm. Chẳng sợ ông đạo nhân lý do nói lại thật, lại có y ngư bằng chứng. Âm dương điệp vẫn là cha ra dấu vết để lại. Chính yếu vẫn là bởi vì, có một cái ở đêm đó thu được truyền đơn người hướng hắn quy phục cho nên âm dương điệp này liên. Tưởng nhanh như vậy, không tính toán giết hắn. Chỉ là gõ ông đạo nhân sau một lúc, âm dương điệp phóng hắn đi. Chính mình trầm tư thật lâu sau. Lấy ra kia chương truyền đơn, hắn vốn dĩ nghĩ câu ra liên minh ăn bái gian tế nhóm. Sau đó chờ đại nhân ra tới về sau hướng hắn tranh công. Nhân tiện dẫm linh môi một chân. Rốt cuộc này tuyệt đối là hắn trông giữ không nghiêm nổi, nhưng hiện tại. Âm dương điệp càng nghĩ càng thấy ớn. Ngẫm lại chính mình phía trước cha được tin tức vĩ độ bắc 30 độ cấp bậc tuyến thượng tổ chức. Bính 250 làm phó hội trưởng, hai gã thực lực đứng đầu quyết định già, trong đó danh hiệu hy vọng rất lớn có thể là truy mộng nhân. Còn có một vị danh hiệu tốt đẹp, thân phận không rõ, có thể hay không là hy mệnh nhân đại nhân. Nếu là cái dạng này lời nói, kia hỗ trợ hội này tổ chức, vô cùng có khả năng là vì bảo hộ bính 250 thành lập đồ tể liên minh không phải an toàn nhất địa. Phương sao, kia vì cái gì bính 250 sẽ gia nhập hỗ trợ hội? Chẳng lẽ nói, tổ chức có nguy hiểm, có gian tế, âm dương điệp run lập cập. Hắn đột nhiên nhớ tới linh môi đối hắn nói chuyện này. Người có thể nói cho mấy cái tín nhiệm người. Hiện tại nghĩ đến, những lời này quả thực là ý vị thâm trường, linh môi sẽ không hoài nghi hắn là gian tế đi. Này cũng không thể đủ a. Âm dương điệp cánh đều dọa ra tới. Không sai. Hắn gần nhất là cùng người chăn dê liên minh Pinocchio đi gần. Nhưng này không phải nghĩ đem Pinocchio cấp đào lại đây. Lại vì tổ chức lập thượng một công sao. Gạt linh môi. Là tưởng độc tài công lớn a. Này. Âm dương điệp này quả thực là có khẩu đều nói không rõ. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Đại nhân tuyệt đối là tin linh môi. Âm dương điệp sớm cảm thấy linh môi xem hắn không vừa mắt. Nếu là đối phương đem hắn đối phó bính 250 sự tình lại truyền ra đi. Linh môi, âm dương điệp không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Hắn nắm chặt truyền đơn tả hữu dạo bước. Cuối cùng hung ác bỏ thêm. Này là hắn đem công chuộc quá cơ hội. Có linh môi chiếm, hắn ôm không được đại nhân đùi. Đi tiếp cận bính 250 chuẩn không sai. Ngài hay không lựa chọn nộp lên 5.000 nhập hội phí. Vì hỗ trợ hội một viên. Giao, không nhớ rõ gia nhập hỗ trợ hội muốn giao nhập hội phí a. Nhưng âm dương điệp giao thực quyết đoán, thỉnh lựa chọn ngài danh hiệu âm dương điệp nhìn mắt đề. Cử. Trực tiếp dùng danh hiệu cho thấy chí hướng, trung thành. Không sai, hắn là đối đồ tể liên minh, đối hy mệnh nhân đại nhân trung thành nhất cái kia. Bên này âm dương điệp kinh hồn chưa định, lấy ra thập phần tinh lực tới nghiên cứu hỗ trợ hội lên chức. Khắc kim, cơ chế, bên kia ông đạo nhân lữ đội nơi dừng chân sau cũng là mồ hôi lạnh say sưa. Do dự sau một lúc, hắn cắn răng một cái, đem tin tức bán cho hỗ trợ hội. Đồ tể liên minh âm dương điệp có cực đại khả năng khống chế một ít hỗ trợ hội viên, hơn nữa có rất lớn khả năng biết bộ phận sẽ nổi bí mật không sai. Ông đạo nhân suy nghĩ cẩn thận, hắn có thể thu được truyền đơn. Đồ tể liên minh những người khác nói không chừng cũng có thu được. Là những người đó bên trong có bị âm dương điệp bắt lấy khống chế, cho nên hắn có thể nói thẳng ra hỗ trợ hội ba chữ. Âm dương điệp không có giết hắn, là phóng hắn tới, là muốn đem hắn bồi dưỡng hỗ trợ hội nội gian sao? Ông đạo nhân yêu lo lắng, hắn tùy tay đánh phát sóng trực tiếp, chỉ thấy vô số làn đạn tất cả đều nói chính là cái gì cùng loại dị hướng dẫn du lịch lẫn nhau ăn. Hy mệnh nhân ăn bính 250, chỉ sợ có thể hoàn toàn vượt qua An Tuyết Phong, vì lữ quán đệ nhất nhân. Hy mệnh nhân sở dĩ nhiều năm qua không đến quá điên cuồng tủng đồ danh hiệu, là bởi vì không có ăn bính 250. Xem ông đạo nhân đầy người mồ hôi lạnh, hỗ trợ hội bên ngoài thượng là bính 250 xây dựng tổ chức. Âm dương điệp này cử, chẳng lẽ nói, đồ tể liên minh kỳ thật là mưu hoa, muốn tấn công hỗ trợ hội. Nếu thật là như vậy, kia hắn rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Ông đạo nhân khó được sáu vô chủ. Lý trí thượng hắn biết đồ tể liên minh càng cường, hắn ông đạo nhân cũng là hoàn toàn xứng đáng đồ tể hướng dẫn du lịch. Vì thắng lợi, hắn lý nên đứng ở đồ tể liên minh bên kia, nhưng là tưởng tượng đến hỗ trợ hội. Nghĩ đến ánh vàng rực rỡ tiểu vương ông đạo nhân ong ong. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng cảm tình thượng xác thật có rất nhiều không tha, đến bây giờ. Hắn đã rất ít tưởng đồ tể những cái đó sự. Cùng ất 49 chi gian tranh cãi giống như cũng là thật lâu phía trước sự. Hắn thế nhưng đem càng nhiều tinh lực đều đặt ở hỗ trợ hội thượng. Cân nhắc nên như thế nào đạt được càng nhiều tư tưởng phẩm đức khóa thời gian phảng phất tới rồi. Mới vừa gia nhập đồ tể liên minh lúc ban đầu, hắn lúc ấy là có này cổ bốc đồng. Ông đạo nhân thế khó xử, nửa ngày không có thể làm ra quyết định, nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng 10 phút tư tưởng phẩm đức khóa là tất thượng. Nếu là hỗ trợ hội thật diệt, nói không chừng hắn về sau tái kiến không đến tiểu vương. Nghĩ vậy, hắn cắn răng một cái, lại quyên nửa cân tinh luyện sự ong chúa, đem đồ tể liên minh kế hoạch bại lộ đi ra ngoài loại sự. Tình này, hắn vẫn là sẽ không làm, nhưng nếu đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm đánh lén ẩu đà, nhất thường dùng là tinh ô nhiễm thủ đoạn, nhiều có một ít sự ong chúa nói. Bính 250 cũng có thể căng đến càng lâu chút, sao ít nhiều có ông đạo nhân Úc Hòa Tuệ cảm thán nói. Hướng Vệ Tuân trong miệng lại rót một bình nhỏ tinh luyện sự ong chúa. Cũng Vệ Tuân có thể quá như vậy xa xỉ, làm uống tinh luyện sự ong chúa. Liền ông đạo nhân cũng chưa này đãi ngộ, cổ nhạc đội đều bị tinh ô nhiễm quái vật nghiền đã chết. Hiện tại đưa ma đội đã không có cổ nhạc thanh. Có vẻ cách an tĩnh, chỉ thường thường truyền đến một tiếng thập phần đột ngột thanh, hiện tại đưa. Ma đội đi tới ngõ lôi cổ đối ứng đầu phố. Mặt trái cảm xúc ô nhiễm đã đều bị vui sướng hướng sạch sẽ. Ngược lại là vui sướng cảm xúc còn sót lại không ít. Sở hữu lữ khách, liền ma quỷ thương nhân đều ha ha nổi lên tới. Kia thanh thập phần ma, nhưng không có biện pháp. Các lữ khách đến ở chỗ này tạm thời dừng lại, tới siêu độ vong linh. Đây cũng là này chỗ cảnh điểm không có kết thúc nguyên nhân, ha ha ha. Ấn bình thường tình huống tới giảng, nơi này vốn dĩ hẳn là có 3 loại thông quan nhiệm vụ biện pháp, bán mệnh đạo nhân hì hì nói. Đánh giết vong linh, trấn áp vong linh, ha ha, đương nhiên, nếu chúng ta có thể tịnh một ít ô nhiễm quái vật nói. còn có thể hướng dẫn một ít vong linh tới cấp chúng ta đương nội gian, hắn một cao hứng thích nói. Rất nhiều lời nói, a ha, nhiều năm như vậy xuống dưới. Chúng nó chính diện cảm xúc cơ bản tiêu tán, nhưng mặt trái cảm xúc lại tất cả đều ngưng tinh ô nhiễm. Còn giữ lại, cho nên này đó các vong linh tính tình tuyệt đối táo bạo. Phi thường kém cỏi, điểm này từ ngõ lôi cổ đêm du đêm đó có thể cảm thụ ra tới. Liền một cái đối các lữ khách hữu hảo vong linh đều không có, nhưng hiện tại Thúy Đạo đem mặt trái. Cảm xúc tất cả đều tịnh. Chúng ta lữ đội đối chúng nó có ân. Vân Thiên Hà ánh mắt lấp lánh, tự đáy lòng nói. Ha ha ha, ca ngợi Thúy Đạo, tới rồi cực độ nguy hiểm lữ trình. Cảnh điểm gian cũng không phải tuyệt không tương liên. Ngươi trước cảnh điểm làm ra lựa chọn, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến tiếp theo cái cảnh điểm, tỉ như nói bọn họ hiện tại đối vong linh có ân, có thể mời chúng nó vào ở đến giấy chát người. Như vậy chờ ra khỏi thành lúc sau âm sai câu hồn, câu đến sẽ là chúng nó, như là làm người giấy nhiều một cái mệnh, thả câu lấy vong linh. Trước hết cần đem chúng nó áp giải đi âm phủ, cứ như vậy cũng có thể chiếm trụ rất nhiều âm sai âm binh tay chân, đây là rất khó đánh ra tối ưu. Giải, ca ngợi Thúy Đạo, bán mệnh đạo nhân cũng vui tươi hớn hở đi theo xem náo nhiệt. Nhưng những người khác sắc mặt lại một lời khó nói hết, rõ ràng chịu vui sướng cảm xúc ảnh hưởng. Bọn họ một đám mặt mày. Lại không ai dám hướng bính 250 tiếp đón một tiếng. Hắn còn dương kia ác ma chi cánh. Chẳng sợ không nghe được bán mệnh đạo nhân nói, hy mệnh nhân. Này hoàn toàn thái cánh đều có thể gợi lên không ít người nhớ, cứ thế Úc Hòa Tuệ cùng bính 250 đứng. Ở một bên, một bộ phủi tay trưởng quầy dạng, đều hoàn toàn không ai dám đi đáp lời. Bọn họ còn phải lại lý chính mình hỗn loạn não, ma quỷ thương nhân nhưng thật ra người không. Biết không sợ, hắn không có tới gần nguyên nhân. Chỉ là nhìn ra tới tiểu Thúy tình huống giống như có điểm khác thường, như là dị quá nhiều. San giá trị vô pháp khôi phục. Tình đã chịu bị thương cái loại cảm giác này, ma quỷ thương nhân rất là lo lắng. Nhưng cũng biết, hiện tại hắn quá khứ lời nói. Úc Hòa Tuệ sẽ không hoan nghênh, ha ha ha. Rốt cuộc chúng ta là địch nhân, ma quỷ thương nhân hít sâu một hơi. Hắn nói những lời này khi không còn có khổ tự diễu. Chỉ có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Nhưng khóe miệng là gợi lên, vui sướng cảm xúc ảnh hưởng quá nặng mới vừa phát sinh kia hết thảy. Chẳng sợ chỉ là xa xa xem qua đi. Đều làm hắn vì này chấn động, địch nhân. Hắn thật sự còn có tư bản cùng tiểu Thúy đương địch nhân sao? Ma quỷ thương nhân đếm kỹ chính mình át chủ bài. Phát hiện này chỉ sợ thật sự rất khó, kỳ thật một thủy hắn mờ mịt. Nhưng tức như thế ma quỷ thương nhân cũng không có quên dẫn dắt các lữ khách. Xong cảnh điểm nhiệm vụ, rốt cuộc tiểu Thúy đã đem khó nhất đến tất cả đều giải quyết. Chẳng lẽ hắn liên quan các lữ khách kết thúc đều làm không được sao? Ở chỉ huy cùng bận rộn chung, ma quỷ thương nhân dần dần bình tĩnh lại. Hắn trải qua quá rất nhiều cực khổ, sẽ không dễ dàng bị nhốt khó đả đảo. Tiểu Thúy dị rất nhiều, át chủ bài thủ đoạn phi phàm, nhưng hắn cũng sẽ không nhận thua. Quả thật áp lực rất lớn, lại cũng sẽ là mài giũa hắn tốt nhất đá mài dao. Người nói vong linh càng cổ xưa cường đại tồn tại, là có được linh hồn của chính mình thân hình, giống người, lại xa vượt qua người. Đúng hay không? Ma quỷ thương nhân ở cùng ma kính chung vong linh quân chủ đối thoại. Như suy tư gì, tuy rằng ta hiện tại vô pháp xây dựng linh hồn của chính mình thân hình. Nhưng ta nói không chừng, có thể xây dựng ra một chương linh hồn túi ra, lột ra tiên sinh có thể lột hạ có chứa linh hồn ra. Nếu ma quỷ thương nhân dùng để lột chính mình nói không chừng thật sự sẽ công, nhưng là hắn san giá trị tối cao bị hạn định ở 50. Đã là nửa vong linh dị thái. Muốn lột ra, ít nhất muốn khôi phục người. Này lại muốn mạo cực đại nguy hiểm. trả giá rất lớn đại giới, nếu là chưa thấy qua Tiểu Thúy. Ma quỷ thương nhân chỉ sợ sẽ làm càng nhiều chuẩn bị. Chờ nắm chắc lớn lại động thủ, nhưng Tiểu Thúy làm hắn cảm thấy chấn động, không mạo hiểm. Không điên cuồng, như thế nào có thể biến cường? Ha ha ha, chờ đến Dương Thọ trấn Tấn Cung xong rồi dẫn đầu khảo hạch. Thực lực của ta có rất lớn tăng lên không gian, ma quỷ thương nhân lầm bầm lầu bầu hắn đây là nói. Cho hắc quả phụ nghe, ma quỷ thương nhân gánh hắc quả phụ sẽ làm hắn lúc này ra tay công kích Tiểu Thúy, rốt cuộc nếu không sấn hắn hiện tại yếu nhất thời điểm động thủ. Tương lai khả năng không cơ hội, thả hiện tại Tiểu Thúy đem vòng cổ lộ ra tới, ma quỷ thương nhân không mâu thuẫn nhân lúc cháy nhà. Mà đi hôi của, nhưng hắn không nghĩ này sẽ đối Tiểu Thúy động thủ. Hắn đây là cấp hắc quả phụ một ít hy vọng, ám chỉ nàng chính mình sẽ ở Dương Thọ trấn Tấn Cung sau động thủ, nhưng hắc quả phụ không có ra tiếng. Nàng hiếm thấy lâm vào trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, Úc Hòa Tuệ cảnh giác nhìn bọn họ bên này liếc mắt một cái. Đem vòng cổ tắc vệ tuân quần áo nội, vòng cổ có thể tàng hảo, nhưng vệ tuân đỉnh đầu vương miện không được, Úc Hòa Tuệ cũng không dám lộn xộn. Sợ nó hữu dụng, ha ha. Người hiện tại cảm giác thế nào? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Úc Hòa Tuệ ý chí lực cường. Hiện tại cơ bản không chịu vui sướng ảnh hưởng, hắn thấp giọng ở vệ tuân bên tai kêu gọi. Truy mộng nhân cùng vệ tuân tinh câu thông. Nhưng bọn hắn đều không có được đến vệ tuân ứng, hắn tinh bị thương. Không phải san có thể giải quyết, truy mộng nhân thanh âm ngưng trọng. Ngăn trở Úc Hòa Tuệ lại cấp vệ tuân uy tinh luyện sư ong chúa, hắn phía trước dung hợp vực sâu. Tiết điểm thời điểm, có phải hay không trước tiên hấp thu cánh thượng ma văn? Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Truy mộng nhân vừa thấy bính 250 này không hoàn toàn năm dị thái biết như thế nào sự, bính 250. Thân thể còn trưởng phòng kỳ. Này đối ác ma chi cánh lại trước tiên bước vào năm kỳ. Tinh bị thương làm hắn tiềm thức cho rằng chính mình chính chỗ trong lúc nguy hiểm. Vì tự bảo vệ mình, sẽ không thu hồi này đối mạnh nhất cánh. Nhưng hắn trường kỳ thân thể, vô pháp chống đỡ này đôi cánh tiêu hao năng lượng, háo có thể quá lớn. Cho nên hắn vô pháp khôi phục trí. Những cái đó mặt trái cảm xúc quái vật ô nhiễm bính 250 tinh. Lại đồng dạng tự cấp hắn bổ sung năng lượng. Cho nên phía trước hắn có thể phi như vậy hăng say. Hiện tại rồi lại lâm vào nguy hiểm cục diện, như thế nào bổ sung năng lượng? Úc Hòa Tuệ hỏi, trong cơ thể năng lượng cũng đủ. Vệ tuân có thể tỉnh lại, ăn một đầu ác ma, truy mộng nhân trịnh trọng đáp. Nhưng tốt nhất vẫn là tinh thư giải. Ăn ác ma nói sẽ tiếp tục tăng cường trong thân thể hắn ác ma lực lượng. Càng dễ dàng mất khống chế. Hiện tại là chỉ cần có thể làm hắn ý thức khôi phục một chút. Có thể thu ác ma chi cánh. Không có vấn đề. Úc Hòa Tuệ nhìn mắt đưa linh cữu đi đội bên kia. Bọn họ đã mau đem vong linh tất cả đều hống tiến giấy chát mọi người trong cơ thể. Chỉ cần có thể mang đi vong linh. Làm ngõ lôi cổ không hề là na cha thành cùng âm phủ giao hội chỗ. Ngõ lôi cổ cảnh điểm tính xong. Bên trong thành còn tính an toàn, thành nguy hiểm quá nhiều, cần thiết ở phía trước đánh thức vệ tuân hành, chính là Úc Hòa Tuệ lo âu. An Tuyết Phong không ở a, chỉ dựa vào lông chim có thể được không? Khụ, nghe nói ta đệ đệ muốn ăn ác ma. Na cha linh thanh âm vang lên, hắn làm bộ làm tịch khụ hai tiếng. Không ăn ác ma không chịu tỉnh lại sao? Thật là tiểu hài từ tính tình. Ai làm ngươi là đệ đệ đâu? Là như thế này, ta bắt 10 đầu ác ma lại đây. Các ngươi cho hắn cắt, tùy ha ha, không đủ ta lại chảo, đa tạ tam quá. Nhưng hắn hiện tại không thể ăn ác ma, Úc Hòa Tuệ sửng sốt. Nhớ tới Na Cha Linh tới. Đối, vệ tuân đây là giúp Na Cha Linh đại ân. Thỉnh Na Cha Linh ra tay cũng không có bất luận vấn đề gì. Nga! Không ăn ác ma sao? Kìa hắn muốn như thế nào có thể tỉnh đâu, một đoàn quả cầu đỏ tựa hồ ở Vệ Tuân đỉnh đầu nhảy nhảy. Tuy rằng không có biểu tình, nhưng cũng có thể từ trong giọng nói nghe ra một ít gánh cùng phía trước so. Hiện tại Na Cha Linh đối Vệ Tuân cảm tình cũng thật nhiều. Chỉ là hắn không phải thực am hiểu biểu đạt, Úc Hòa Tuệ biết rõ điểm này. Trắng ra xong xuôi nói, ngài có thể huyễn ra tương ứng hơi thở sao? Hắn từ Vệ Tuân áo choàng lấy ra Phượng Vũ, để hướng Na Cha Linh. Đơn độc Phượng Vũ chỉ sợ rất khó lập tức giúp Vệ Tuân thư giải công. Nhưng nếu có tương ứng An Tuyết Phong hơi thở thúc giục Phượng Vũ, kia khả năng muốn cao rất nhiều, quả cầu đỏ chạm chạm Phượng Vũ. Sau này nhảy một chút, kéo khoảng cách, hảo cường lực lượng, thả thực bá đạo, cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần. Na Cha Linh giác đến có chút khó giải quyết. Huyễn này can lông chim thượng hơi thở chỉ sợ muốn tiêu hao hắn đại lượng lực lượng. Nhưng đệ chính là vì hắn ngất xỉu a. Na Cha Linh chung có vô hạn cảm động. Chính mình cần thiết đến đem đệ đánh thức hành. Ta đương nhiên có thể. Làm ta nhìn xem người này trông như thế nào, Na Cha Linh dõng dạc nói. Kỳ thật là trước biến người nọ dạng. Lại huyễn hết giận tức. Cứ như vậy tiêu hao muốn càng thiếu chút. Rốt cuộc hơi thở cùng bản nhân cùng nguyên. Hắn chính là lấy Na Cha Linh hình tượng huyễn hơi thở nói. Tiêu hao quá nhiều, này. Úc Hòa Tuệ khó xử. Hắn không có An Tuyết Phong ảnh chụp a. Hắn đem lông chim phóng tới Vệ Tuân trong tầm tay. Xem hắn đã mất đi ý thức lại vẫn bản năng nắm chặt lông chim. Chỉ cảm thấy từng đợt đau, người cùng hắn là Lữ Quán thừa nhận huynh đệ đi, vào lúc này. Truy mộng nhân khẩu, không sai, Na Cha Linh đáp. Có điểm hư, Vệ Tuân xong rồi thanh ô ủy thác nhiệm vụ. Tự nhiên đạt được khen thưởng. Lúc trước Na Cha Linh giả thiết khen thưởng không chỉ có tinh huyết. Còn thuận mang lên, xong tìm nước ngọt ủy thác nhiệm vụ, tìm nước ngọt ủy thác nhiệm vụ khen. Thưởng, tự nhiên là lúc ấy Vệ Tuân đồng ý. Cùng Na Cha Linh kết bái vì huynh đệ, hiện tại hắn nhưng hư hỏng rồi, phía trước Na Cha Linh căn. Bổn không nghĩ tới Vệ Tuân có thể hoàn toàn giải quyết hắn vấn đề. Nghe hắn nói, nếu ta hoàn toàn giải quyết, ta cũng muốn làm ca ca, lời này khi hoàn toàn không đặt ở thượng, trước mắt Vệ Tuân là không có. Khả năng đương ca ca. Cái này làm cho Na Cha Linh càng muốn bồi thường hắn, như vậy hảo, truy mộng nhân chỉ điểm nói. Người cùng hắn là, huynh đệ. Đã chịu Lữ Quán lực càn sẽ giảm nhỏ. Người có thể dò thám biết một chút hắn hiện tại, mộng trung tưởng nhân vật. Đem đối phương huyễn ra tới được rồi, để suy nghĩ hắn. Xác định sao? Na Cha Linh hồ nghi nói, không sai, Úc Hòa Tuệ thoải mái hào phóng. Tình yêu cầu thư giải, tưởng liên kết lữ khách loại sự tình này, không phải thực bình thường sao? Vệ Tuân hiện tại cầm phượng điều lông chim, tưởng An Tuyết Phong tỷ lệ không sai biệt lắm là 100%, tuyển người cái kia, truy mộng. Nhân bổ sung nhắc nhở nói, hành, nhìn ta đi, hư ảo quả cầu đỏ giống cái mũ giống nhau gắn vào Vệ Tuân trên đầu. Chỉ chốc lát Na Cha Linh thanh âm truyền đến, uy. Ngươi nói tuyển người, kia những cái đó bạch lang báo tuyết, xúc tua cá voi chi lưu, không cần phải xen vào. Không cần, Úc Hòa Tuệ cùng truy mộng nhân đồng thời tưởng che mặt. Còn hảo Vệ Tuân hiện tại che chắn phát sóng trực tiếp. Nhưng là Na Cha Linh thanh âm quá lớn, dẫn tới bên kia các lữ khách đều có mấy cái theo bản năng nhìn qua, hành. Tuyển người nói. Này đó hẳn là không phải, Na Cha Linh quả cầu đỏ một phân thành hai. Một nửa còn gắn vào Vệ Tuân trên đầu. Một nửa kia rơi trên mặt đất. Theo gió trường, huyễn ra một cái cá nhân hình. Có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng là đều phi thường mơ hồ. Nhất rõ ràng hai cái là một đôi trung niên nam nữ. Nhưng mặt lại là mơ hồ, đúng vậy. Đều không phải, Úc Hòa Tuệ cường điệu. Muốn nhất rõ ràng cái kia, truy mộng tiểu long lại nheo lại mắt. Nếu tinh bị thương, hướng dẫn du lịch ý thức trung hẳn là chỉ biết nghĩ liên kết lữ khách đối. Như thế nào sẽ đi tưởng nhiều như vậy thượng vàng hạ cám người? Trừ phi bính 250 hiện tại không chỉ có là tinh bị thương. Còn có mặt khác vấn đề. Này đó Na Cha Linh huyễn ra nhân vật. Có khả năng là bính 250 hiện thực nhận thức người hoặc là thân thuộc nhưng là khuôn mặt mơ hồ lại. Là như thế nào sự? Gì? Nhất rõ ràng người có hai cái, không đợi truy mộng nhân tưởng xong. Na Cha Linh thanh âm vang lên. Thấy kia rơi trên mặt đất quả cầu đỏ lại lần nữa phân hai nửa. Phân biệt ảo nhân, hai cái. Không phải là An Tuyết Phong cùng sao sao sao đi, Úc Hòa Tuệ lại tưởng che mặt. Rồi lại cảm thấy không đúng. Vệ Tuân không có khả năng gặp qua sao sao sao mặt. Lấy thực lực của hắn hẳn là còn không thể nhìn thẳng chủ sự người đối. Nhưng Na Cha Linh tốc độ thực mau. Đã huyễn ra hai người hình, muốn chính là cái nào? Hai cái cao lớn hình người một tả một hữu. Đứng ở Úc Hòa Tuệ cùng Vệ Tuân đối diện. Bên trái cái kia là khuôn mặt lạnh lùng An Tuyết Phong. Na Cha Linh trở nên không có bất luận vấn đề gì, bên phải nam nhân kia một thân màu đen tây trang. Đánh thâm sắc nơ, hắn hai mắt hẹp dài. Con người hắc trầm, tơ vàng khung mắt kính sau ánh mắt lạnh lùng lại nguy hiểm, chợt vừa thấy dung mạo cùng Vệ Tuân cũng không giống nhau. Rốt cuộc Vệ Tuân đầu bạc mắt lam làn da trắng bệch. Dung mạo thật sự là quá tinh xảo bắt mắt. Nhưng nếu quang xem mặt hình cùng ngũ quan bang, Úc Hòa Tuệ một cái giật mình, lấy cực nhanh tốc độ nhảy qua đi. Bang mà một chút kín mít bưng kín người này mặt. Ai biết hắn có phải hay không Vệ Tuân hiện thực thân thuộc. Nếu như bị có người nhớ kỹ một cha, bính 250 thân phận thật sự rất có khả năng bại lộ. Quá mạo hiểm, còn hảo hắn phản ứng mau. Hết chương.